Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 431, thiên đường vẫn là địa ngục. Quên rồi, Raoul chép miệng một cái chỉ ngực. Không sao, còn có cơ hội. Bess nhếch miệng cười một tiếng. Bess nói những lời này là có lý do. Tầm 10 mét bên ngoài bên sân, đã đầu tóc nửa hoa dâm Mourinho chính tại cao giọng gầm thét. Nhưng là Ramos vẫn là một lần tiếp lấy một lần trước cắm kiến tạo. Tại Raul đánh vào cái này cân bằng tỷ số điểm số vào bóng sau. Sanke 04 sĩ khí đại trấn. Trận hình bắt đầu ra bên ngoài đỉnh. Trong lúc nhất thời Real Madrid cũng đã không thể giống trước đó đồng dạng áp chế đối thủ. Chỉ ít ở đây trên mặt, song phương đã thành thế cân bằng. Bess bắt đầu dùng vị trí chạy cùng truyền nhận bóng sâu chuỗi tổ chức. Mặc dù bị Khedira nghiêm mật chằm chằm phòng, nhưng Bess tinh diệu vị trí chạy cùng một cước truyền bóng làm cho đối phương chằm chằm phòng rất khó đưa đến tính thực chất hiệu quả. Nói thật, Ramos thực tình không phải cái xuất sắc bên phải hậu vệ. Hắn tại tiến công cùng phòng thủ ở giữa tìm không thấy một cái thích hợp trung hòa điểm. Ngược lại là về sau đá trung vệ áp chế chính mình tiến công dục vọng, mới trở thành một cái truyền kỳ trung vệ. Nhưng ngay cả như vậy, vậy thường thường trước cắm kiến tạo trình diễn vào bóng trò hay. Thứ 63 phút đồng hồ qua, Bess lần nữa trình diễn, Bess thức phản kích. Vuốt má ngoài đưa ra khoảng cách dài bóng lăn. Fafan xuất hiện tại Ramos sau lưng. Chân bên trong sườn ngừng bóng lội bóng một mạch mà thành. Đáng tiếc, võ tăng, PP cao tốc bổ phòng. Dùng một cước vô ảnh cước đem Fafan đánh ngã. Cristiano, tiếng giống to đột nhiên vang lên. C, do kìm lòng không được quay đầu mắt nhìn, mới phản ứng được không phải gọi mình. Lưu tại đằng sau làm gì? Chạy tới chuẩn bị phạt free kick best hướng về phía Fuse cao giống. Cánh trái là bọn hắn nhược điểm. Không thể nhịn a. Bess khóe mắt liếc qua ngắm gặp Ramos. Tay siết thành quyền. Bờ môi đều bị tức đến run rẩy. Không có cách. Tranh tài đánh tới trình độ này, song phương đều đã dốc hết toàn lực. Mourinho hiệp một đánh đòn phủ đầu. Bess nửa chàng sau đột ra kỳ binh. Hiện tại cần muốn một điểm biến hóa. Một điểm ngoài ý muốn. Bess quyết định chơi chút ít mánh khóe. Thứ 70 phút đồng hồ, Sanke 04 trận địa tiến công bên trong. Bess tận lực tả khuynh đi tìm Ramos. Cái này một bên Ozin tại phòng thủ trên là giúp không có bao nhiêu bận biểu. Bess cùng Fafan liên tục phối hợp sau đưa ra chọn truyền. Phil xếp sau chen vào. Thật đúng là tiến lên kiến tạo a. Ramos không chút do dự một cái chùi bóng đem Austria hậu vệ đánh ngã. Lờ đi trọng tài chính cho ra thẻ vàng. Ramos hướng về phía trung lộ PP cùng Khedira lớn tiếng phàn nàn. Nói đùa cái gì? Đối phương cực kỳ có uy hiếp, mấy cái người đều tại đây một bên. Các người thế mà không đến giúp bận bịu. Thứ 72 phút đồng hồ, song phương cũng bắt đầu điều binh khiển tướng. Mourinho ngoài ý muốn dùng Pedro Leon thay đổi rồi Di Maria. Mà Bess lựa chọn dùng Draxler thay đổi đã thể lực còn thừa không có mấy Raul. Trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay. Song phương fan hâm mộ đều đứng dậy vỗ tay hướng vị này hai hiệp đánh vào ba hạt bóng truyền kỳ. Tiền vệ thăm hỏi, Bess do dự muốn hay không thay đổi Cavani. Nhưng nếu như Uruguay tiền vệ ra sân khẳng định là thay đổi Mandzukic. Ý vị này, Bess cơ hồ khẳng định sẽ cùng Mandzukic trở mặt. Đều nói ra sân hẳn là tốt nhất cầu thủ. Nhưng trên thực tế thường thường không phải như vậy. Tranh tài tiến vào cuối cùng 15 phút. Trên khán đài tiếng hò hét vẫn như cũ đinh tai nhức óc. Trận đấu này trước đó, Real Madrid tích 7 phân. Sanke 04 tích 6 điểm, mà sân khách tác chiến AC Milan trước mắt cùng đội du kích đánh thành thế hòa không phân thắng bại. Nếu như thế hòa không phân thắng bại kết thúc tích 8 phân. Nếu như thế hòa không phân thắng bại kết thúc, một cái 8 phân, một cái 7 phân, Real cái cuối cùng đối thủ là đội Du Kích. Chỉ cần thắng trận liền có thể ra biên, độ khó không tính quá lớn, nhưng San Cơ 04 khác biệt, nhất định phải thắng được AC Milan mới có thể ra biên. Cho nên tại cuối cùng 15 phút bên trong, tại Best chỉ huy xuống, San Cơ 04 bắt đầu rồi điên cuồng tấn công, mà Real Madrid, bọn họ là quý tộc nha, đương nhiên không chịu làm co lại đầu rùa đen. Cho dù bên sân Mourinho một mặt lo lắng giống to, nhưng Benzema vẫn là lần lượt cầm banh trùng kích, ai cầm xuống trận đấu này liền có thể nắm giữ ra biên quyền chủ động. Ai thua rơi trận đấu này chỉ có thể một vòng cuối cùng đi liều chết. Hơn nữa còn phải xem một cái khác trận kết quả trận đấu. Cho nên tại cuối cùng thời gian bên trong, tranh tài ngoài ý muốn hiện ra mở ra trạng thái. Song phương đều có vào bóng cơ hội. Ronaldo, vĩ đại Neuer, hắn đem do đánh đầu nắm ra xà ngang. Neuer tay ném bóng, Draxler hất ra rồi Ramos. Hắn gạt qua rồi Xabi Alonso. Mandzukic sút gôn đánh vào cột cửa trên. Ác liệt phạm quy. Best xúc đổ Ozin. Nếu như không có cước này chùi bóng, Ozin liền có thể tiến vào cấm khu rồi. Trực tiếp phòng bên trong. Chiêm Tuấn Đông đưa đầu nói. Vị trí này. Do thang máy bóng phá cửa tỷ lệ rất lớn. Bản trận đấu mùa giải hắn đã 3 lần free kick trực tiếp phá cửa. Kỳ thật, San Cơ 04 không cần thiết chết cùng cái này trận. Trương Lục không quá tán thành Best nghĩ đường. Thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Hai đội bóng một vòng cuối cùng song song thủ thắng. Có thể sóng vai ra biên. Nhưng là cuối cùng một trận đối mặt đá hòa liền có thể ra biên AC Milan. San Cơ 04 thủ thắng xác suất rất nhỏ. Chiêm Tuấn cười lấy nhắc nhở. Kỳ thật Best tính toán rất chuẩn. Vừa rồi nhìn thấy hắn quay đầu lại hướng lấy dự bị chỗ hô nói. Hẳn là chính là hỏi một cái khác trận đấu điểm số. Hiện tại vẫn là không so không. Nếu như AC Milan cuối cùng đã bình ổn cục kết thúc. Như vậy trận đấu này San Cơ 04 thua bóng và thế hòa không có bất luận cái gì phân biệt. Đều phải cuối cùng một trận tranh tài cùng AC Milan nhất quyết sinh tử. Hoặc là thắng trận ra biên. Thế hòa không phân thắng bại cũng chỉ có thể đi đá UEFA Europa League. Đã là thứ 84 phút rồi. Nhìn lấy do chuyển hướng hai chân đứng tại bóng trước chậm rãi lui lại. Best vậy có chút khẩn trương, nên biết rõ nếu như do tấn công vào cái này free kick. Sau đó một cái khác trận đấu AC Milan thời khắc cuối cùng tuyệt sát đội Du Kích. Như vậy San Cơ 04 đem rất có thể trước giờ bị loại. Quay đầu mắt nhìn dự bị chỗ, Burn Bradley người hướng Best làm rồi thủ thế, ra hiệu một cái khác trận đấu vẫn như cũ là không so không. Cắn chặt răng, Best ở trong lòng không ngừng vừa đi vừa về cân nhắc. Phong hiểm, kỳ ngộ cho tới bây giờ là nương theo cùng một chỗ. Best quay đầu nhìn về phía trống rỗng trước trận. Mandzukic đã trở lại cấm khu hiệp phòng rồi. Fafan cùng Draxler chính tại bài bức tường người. Lúc này, một cái tráng kiện người da đen cầu thủ xuất hiện ở bên sân. Trọng tài thứ tư đang kiểm tra giày của hắn đinh. Mourinho dự định giữ vững cuối cùng 5 phút đồng hồ. Chiêm Tuấn lập tức nói. Do có thể đi vào bóng tự nhiên là chuyện tốt. Nếu như không thể vào. Ras Diarra đem cực lớn tăng cường Real giữa trận phòng thủ độ dày. Best cũng nhìn thấy cái kia. Real số 10. Mặc dù còn có 5-6 phút đồng hồ. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng. Julian, Best cắn răng quát lên. Draxler sửng sốt một chút. Theo Best tầm mắt nhìn về phía trước. Chần chờ do dự rời đi bức tường người. Đứng tại lớn cấm khu tuyến trên Best bắt đầu đi lên phía trước. hướng bên trái đường dựa. Từ từ, từ từ. Nhưng bây giờ Best là ve tần sân thi đấu bên trong chói mắt nhất cái kia người. Hắn mọi cử động sẽ gây nên tất cả mọi người chú ý cùng cảnh giác. Best đây là nghĩ, Adam Simpson thì thào nhắc tới. Hoặc là thiên đường, hoặc là địa ngục. Một tiếng cao tiếng giống ở bên sân vang lên. Sergio Mourinho hướng ra chỉ huy khu. Từ san cơ 04 dự bị chỗ trước chạy qua. Cao giọng giống nói, Sergio, Best gương mặt bất đắc dĩ, muốn tại cấm khu bên trong đục nước béo cỏ Ramos do dự một chút. Cuối cùng vẫn là chạy tới, đứng tại Best cách đó không xa. Best hung hăng nhìn chằm chằm mắt Mourinho, người nhà cũng quá hạ giá rồi. Đích, trọng tài chính thổi lên cái còi. C, do hít một hơi thật sâu, bắt đầu chạy lấy đà. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả cầu thủ lực chú ý đều ngưng tụ ở cái kia bóng ra trên. Đúng vậy, là, cơ hồ, chỉ có một cái người không có đi chú ý C, do sút gôn. Mặc dù bộ pháp chậm chạp, nhưng hắn không có dừng bước lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.